Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, sợ hãi hữu dụng sao? Lâm Tử Diệp hơi hơi trừng mắt, hắn cho rằng này tiểu nữ hài là tới cầu cứu, kết quả, là tới hỏi hắn đại danh, cái này tiểu nữ hài xem ra không có bị dọa ngốc, ta kêu Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp cười nói, tiểu nữ hài dùng sức gật gật đầu. Ta kêu Ngàn Tím Oánh, là Ngàn gia đại tiểu thư, ngươi vì cái gì không sợ hãi? Sợ hãi hữu dụng sao? Lâm Tử Diệp nhỏ giọng nói thầm nói, vậy ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài sao? Cha ta nhất định sẽ thực cảm kích ngươi, nhà ta rất có tiền, còn có người khác không thể tu luyện ma lực, ta có thể kêu cha tặng cho ngươi Minh Linh Thạch. Ngàn Tím Oánh nhỏ giọng mà nói, nàng đêm qua trộm ra tới chơi. Vô cớ bị trào, hiện tại đặc biệt hối hận, nàng chỉ có nhất giai tu vi. Nhất giai ma lực, vô pháp cùng những người này đối kháng, mà trước mắt vị này tiểu công tử. Không có ma lực, lại có tứ giai tu vi, nhất định có thể mang theo nàng chạy ra sinh thiên, ma lực. Minh Linh Thạch, Lâm Tử Diệp vừa nghe, phi thường cảm thấy hứng thú, hắn nghe cha nói lên quá. Tam vực người. Cùng mặt khác đại lục người không giống nhau, có thể tu luyện một loại khác kỹ xảo, ma lực hơn nữa hắn mẫu thân là thần nữ, phụ thân là ma quân, càng là kế thừa bẩm sinh tính tu luyện điều kiện, các ngươi hai cái ở nói thầm cái gì. Còn không chạy nhanh làm việc, một hồi mọi người đều tới ăn cơm, các ngươi hai cái nói chuyện, không được ăn, một người hơi béo lão giả. Hung thần ác sát trừng mắt Lâm Tử Diệp cùng Ngàn Tím Oánh, Lâm Tử Diệp ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Không giấu vết xẹt qua lão giả mặt thấp giọng nói. Mau làm việc, nếu có thể chạy đi, ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau chạy đi, Ngàn Tím Oánh vừa nghe. Trong lòng yên tâm rất nhiều, nàng cùng Lâm Tử Thần ngồi xổm xuống. Nhìn bồn gỗ, trang tiết tiểu nhân thịt, máu loãng tản mát ra một cổ ghê tởm mùi máu tươi. Chưa từng có trải qua dơ sống mệt sống Ngàn Tím Oánh vừa thấy. Vẻ mặt chán ghét tê, Lâm Tử Diệp hít hà một hơi, đến xương nước đá, làm hắn một đôi tay nhỏ giống như bị kim đâm giống nhau đau, Ngàn Tím Oánh cũng vén tay áo lên. Muốn đi vớt thịt, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà ra tiếng. Ngươi đừng nhúc nhích, ngồi xổm là được. Thủy quá băng, người tay sẽ chịu không nổi, Lâm Tử Diệp một bộ tiểu nam tử hán bộ dáng, dập ca ca. Cảm ơn, Ngàn Tím Oánh ngọt ngào kêu một tiếng dập ca ca, một đôi như thủy tinh mắt to, trong suốt mà thiên chân vô tà, này thanh dập ca ca. Làm Lâm Tử Diệp thực hưởng thụ, xem này cặp kia trong suốt mà sáng ngời mắt to. Hắn bỗng nhiên tươi sáng cười cười, Lâm Tử Diệp vốn là sinh đến cực hào. Này hiểu ý cười, không khỏi làm Ngàn Tím Oánh hơi hơi thất thanh, làm nàng nhiều năm về sau nghĩ lại tới hôm nay cảnh. Tượng, đều cảm thấy phi thường hạnh phúc vui vẻ, Lâm Vân Tịch một đường truy lại đây. Lại không có gặp được Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Thần, lại nhìn đến Liên Thành cùng Hinh Nhu hướng. Núi non đi, Lâm Vân Tịch nhìn bọn họ đi phương hướng. Ngừng ở tại chỗ hỏi, Diệp, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Làm Liên Thành sẽ không phát hiện ta, hắn tu vi thật sự là xuất thần nhập hóa, ly đến thân cận quá, thực mau liền sẽ bị hắn phát hiện, nàng muốn biết Liên Thành có phải hay không muốn đi tìm châm. Tịch dịch, ta giúp ngươi che giấu hơi thở, nhưng ta kiên trì không được lâu lắm. Long Diệp đáp, hắn tu vi vẫn luôn ở thiếu hụt, hắn tu luyện vô pháp đuổi kịp, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đáy lòng không đành lòng. Càng không đành lòng hắn ở vì chính mình hao phí linh lực Diệp. Tính, ta tưởng này nàng biện pháp, ở dùng linh lực, ngươi tu vi sẽ rất khó tăng trở lại, Huyền Nhai cứu nàng. Thế nàng ngăn cản Liên Thành tu vi, hắn cũng bị thương không nhẹ, nếu không phải có hắn. Nàng khả năng đã sớm đã chết, tịch dịch, không được ngươi làm bậy, ngươi xa xa đi theo phía sau là được. Ta sẽ tận lực đem ngươi tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, Long Diệp sinh khí mà nói. Hắn thực hiểu biết nàng tính tình, nếu là không đi theo qua đi, nàng sẽ không cam lòng. Diệp, ngươi cứ yên tâm đi, Nếu là bị hắn phát hiện, ta cùng lắm thì tránh ở trong không gian, 3 ngày 3 đêm không ra, vẫn luôn bồi ngươi, Lâm Vân Tịch trêu chọc cười cười. Nàng từ trong không gian lấy ra một lọ dược tề, dùng xinh đẹp bình lưu ly trang, đạm phất sắc, thật xinh đẹp, nàng ngửa đầu, đem dược tề uống xong đi, một cổ thanh hương, như tím hoa lan mùi hương, lệnh mồm miệng lưu hương, đây là sư phụ cho nàng tăng giai dược tề. Có thể duy trì cao tu vi nửa canh giờ, thời gian hẳn là đủ rồi, đều là chân quý dược liệu. Cũng sẽ không đối hai tử tạo thành thương tổn, tuyết ngừng. Gió lạnh lạnh thấu xương, Lâm Vân Tịch một gạch nhà trệt mạt, đông lạnh đến đỏ bừng, có lẽ là lực chú ý đều còn ở Liên Thành trên người. Giờ phút này nàng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, nàng một đường thật cẩn thận đi theo qua đi, Liên Thành cùng Hinh Nhu tựa hồ thực cấp, tới rồi trong rừng cây, liền triệu hồi ra ma sủng. Ở trong rừng cây bay nhanh đi phía trước đi, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Làm Bạc Tuyết ra tới, Bạc Tuyết thanh âm rất nhỏ. Rất xa đi theo, sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch cũng không có đi theo Liên Thành phía sau. Mà là bên trái biên, cách rất lớn một khoảng cách, Liên Thành chính là quay đầu lại, cũng nhìn không tới nàng, phong rất lớn. Liên Thành tựa hồ vội vã lên đường. Một đường vội vã, không hề có chú ý tới đi theo bọn họ phía sau Lâm Vân Tịch, càng quan trọng đó là hôm nay phong rất lớn, chính là có rất nhỏ linh lực dao động, Liên Thành cũng phát hiện không đến Lâm Vân Tịch tồn tại, một đường cùng qua đi. Liên Thành ở một mảnh rừng cây nhỏ ngừng lại, Lâm Vân Tịch vội vàng thu hồi Bạc Tuyết. Vững vàng ổn thỏa nín thở tức, lúc này mới thật cẩn thận tới gần, tuyết địa dẫm lên đi thực mềm xốp. Lâm Vân Tịch đi được rất chậm, nhanh, gần, Lâm Vân Tịch mỗi đi một bước đều là lo lắng đề phòng. Nếu là bị Liên Thành phát hiện, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tìm một viên có thể đem chính mình hoàn toàn ẩn nấp đại thụ. Lâm Vân Tịch ngừng lại, nghiêng tai vừa nghe, cái gì đều nghe không được, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Một trận cuồng phong thổi quét mà đến. Lãnh nàng toàn thân thẳng run run, phong tuyết bị phong cuồng quyển khởi. Phía trước 3 bóng người bị phong tuyết che giấu. Này đối với Lâm Vân Tịch tới nói, là một cái cơ hội tốt, Lâm Vân Tịch kiệt ngạo cong cong khóe môi. Nhìn này trận gió tuyết, thật là thiên trợ nàng cũng, làm nguy hiểm sự tình. Đều yêu cầu can đảm cẩn trọng, đây là Lâm Vân Tịch nhất quán nhận chi, lúc này đây. Lâm Vân Tịch ly Liên Thành bọn họ. Bất quá 3 mét xa, nơi này có mấy cây lùm cây, Lâm Vân Tịch nghiêng thân mình, cuộn tròn ở lùm cây phía sau, gió mạnh mênh mông. Gió nổi mây phun, Lâm Vân Tịch nhìn liếc mắt một cái không trung, sương mù mênh mông, tựa muốn trời mưa giống nhau, trúc ấp, trầm ở cái gì địa phương. Liên Thành thanh âm, giống như này băng thiên tuyết địa giống nhau rét lạnh, Liên Thành. Ngươi tìm trầm làm cái gì? Trúc ấp thanh âm cũng thực lãnh, hai người chi gian, tựa như một hồi vô khói thuốc súng chiến trường, Trúc ấp tức giận là Liên Thành mang theo Hinh. Nhục cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt Trúc ấp, người đối quân thượng nói chuyện, khách khí một chút, Hinh Nhu không quen nhìn Trúc ấp kiêu ngạo ương ngạnh hừ. Nơi này cũng không phải là minh vực, nơi này là hoang cổ thần vực, rốt cuộc là ai nên đối ai khách khí một chút. Trúc ấp ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Hinh Nhu, nữ nhân này cư nhiên còn sống, nàng trong lúc vô ý lộ ra Vân Tịch trở về tin tức. Nữ nhân này ngày đó liền đi rồi, liên tiếp đi rồi vài tháng, nàng cũng cho rằng nàng đã chết đâu. Hết chương.